Chương 70, Hồ Đi hành động. Chương 70, Hồ Đi hành động. Hử, ta đều đã ở các ngươi Long Cung Thành ở 3 ngày, các ngươi vẫn chưa thể phân biệt thật giả à? Không nữa đem này quần tên lừa đảo cho dọn dẹp ra đi, nhượng ta tự mình động thủ, nhưng là không đơn giản như vậy rồi. Giả Lữ Chắc cười gằn, nhìn thật Lữ Chắc cùng nhân. Dì bệ ấy đầu góc trong lúc nhất thời không chuyển qua đến, liền nhìn chằm chằm Lữ Chắc cùng nhân trầm giọng nói, các ngươi đúng là giả mạo sao, vội mau rời đi Long Cung Thành. Lao phu tha thứ các ngươi một mạng. Lữ Chắc nhưng không để ý tới hắn, nhìn về phía đứng ở phía sau cùng Conis, mỉm cười nói, Conis, nơi này ho a khi lớn như vậy, đạn thủ từ khúc giảm nhiệt khí như thế nào? Tốt, vừa nghe làm cho nàng diễn tấu, Conis liền cao hứng, ngọc đưa tay vào ngực thụ cầm trên nhẹ nhàng một nhóm, mấy cái duyên dáng âm phủ liền làm say lòng người. Theo âm nhạc chuyên gia, đã tiến vào phẫn nộ cha nở dê tha ý dỉm bệ cu nở dê chậm dại yên tĩnh lại. Nẹp tuần cùng với bên người khoảng trường, trái phải đại thần, cu nở dê là cảm thấy thanh âm này quá ưu mỹ, tựa hồ cái khác hết thể đều có thể thả xuống, nhất định phải nghe xong này thủ từ khúc. Cho tới Giả Lữ Chắc cùng nhân, ở cô Nis hết sức nhằm vào dưới, ngay lập tức sẽ ngã trái ngã phải, làm cho hề. Một lúc lâu, cao y củ ồ y cu nở dê âm phủ phát sinh, giữa trường hoàn toàn yên tĩnh, cô Nis nhỏ giọng hỏi, ta đạn không tốt sao? Lữ Chắc cười ha ha, đánh vỡ yên tĩnh, nói rằng, đương nhiên được. Lúc này, này Giả Lữ Chắc đoàn người, toàn bộ đều ở âm nhạc trái cây sức mạnh dưới hoặc hôn mê, hoặc ngủ say. Dì bệ ấy vừa mới tỉnh ngộ lại, hướng về phía Lữ Chắc được rồi một cái người cá lê nghi, một mặt ấy này nói, nhất thời không cẩn thận, bị giả người cho lửa, thực sự là lao phu sai lầm. Lữ Chắc phất tay nói, không sao, bất quá các ngươi còn phải tiếp tục mở tiệc hội sao? Đương nhiên nẹ tùn sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, bị một cái hàng giả uy hiếp 3 ngày, thực sự là làm phì mạn ai lần chi chủ sỉ nhục. Lữ Chắc nhìn trên mặt đất người, lắc lắc đầu. Nếu hí đã diễn xong, những người này cũng nên thanh lý rơi mất. Tuy rằng cổ nị đã thể hiện rồi sức mạnh của nàng, nhưng dìm bệ cùng nẹ tùn trong lòng đã có cảnh giác, đối với Lữ Chắc cùng nhân ngược lại không là hoàn toàn tin tưởng. Sau một khắc, Lữ Chắc tay cầm ở trên thân kiếm, rút kiếm nước chảy mây trôi, dường như kiếm tiên, không dính khói bụi trần gian. Này một chiêu kiếm, sán lạn như trăm hoa đua nở, bóng ánh như lưu tinh ngã xuống. Vạn ánh kiếm hoa văn, trong nháy mắt liền đem giả một nhóm người xé nát tan. Khẩn đón lấy, một đạo ngọn lửa màu vàng nóng phóng ra mỹ lệ đóa hoa, đem những máu thịt kia mảnh vỡ bao phủ ở bên trong. Theo Lữ Chắc chậm rãi thu kiếm, hỏa diệm biến mất, tất cả vết tích đều bị san bàn lở dê. Nói đến phiền phức, kỳ thực bất quá trong chớp mắt. Nhất làm cho người kinh hãi, là Long Cung Thành không có chịu đến một tia tổn hại, trên mặt đất liền một điểm vết kiếm, thậm chí một điểm hỏa diệm thiêu đốt vết tích đều không có. Giả một nhóm, liền như thế biến mất rồi. Kiếm dĩ nhiên có thể chém ra hỏa diễm, đây là sức mạnh nào ta thiên, hắn đúng là kiếm sĩ sao, kiếm thần Lữ Chắc danh bất hư truyền. Mấy tên lính khiếp sợ, mà dìm bệ ấy nhìn tình cảnh này, trong mắt cu nở dê lộ ra vẻ khiếp sợ. Kiếm của hắn lại có thể phát sinh hỏa diễm này, cỗ hỏa diễm sức mạnh, hầu như nếu so với được với ạ sở lao đệ. Chỉ bằng vào này tiện tay một chiêu kiếm, thực lực của hắn liền có thể so với lao phu. Biết hàng có, không biết hàng đương nhiên cu nở dê có. Tuy rằng Lữ Chắc chiêu kiếm này so với một chiêu kiếm chém đứt Long Cung Thành còn khó hơn, thế nhưng nẹ tùn cùng nhân nhưng là không nhìn ra ảo diệu trong đó. Bất quá nếu Lữ Chắc xuất kiếm, vậy khẳng định không phải giả. Kết quả là, Long Cung Thành tiệc rượu lại một lần nữa bắt đầu rồi, bất quá lần này nhưng là chân chính khai tâm tiệc rượu, Lữ Chắc cũng không có như giả Lữ Chắc như thế. Đưa ra cái gì yêu cầu tài bảo cùng xí dạ hổ si loại hình yêu cầu. Tiệc rượu rất vui vẻ, sau khi kết thúc, liền đến buổi tối. Lữ Chắc mấy người cũng liền ở tạm ở Long Cung trong thành. Nẹm tuần không biết Lữ Chắc cùng nạ mỉ cùng nhân trong lúc đó quan hệ, liền nhất nhân một cái phòng, Lữ Chắc cu nở dê không tốt trực tiếp vạch trần. Một người ngâu cờ ở trong phòng là như thế nào khó nhịn à, Lữ Chắc nằm một hồi liền cảm giác khó chịu, một cái vươn mình, đi ra khỏi phòng. Có vẻ như gian phòng kia là nạ mỉ gian phòng đi. Lữ Chắc nhìn bên trái một cái phòng, vớt cầm nghĩ đến, nhưng là không có trực tiếp thả ra kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Lúc này đều đến buổi tối, hắn nếu như dùng một chút kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, phòng chừng lo bọn hắn tất cả đều muốn kinh động. Lén lút sờ qua đi, môn nhưng là vốn một cái liền mở, đen kịt trong, Lữ Trác rón rén lên một tấm hương vị nước núi giường. Bất quá khi giấu tay của hắn đã qua thời điểm, liền lập tức phát hiện không đúng. Là ai một tiếng thét kinh hãi truyền đến, Lữ Trác vội vã che miệng của nàng. Đừng gọi, là ta là Lữ Trác ca ca sao, ngươi muốn làm gì trên giường nằm, nhưng là thiên sứ như thế của Nis. Lữ Trác nhất thời có chút lúng túng, nói rằng, cái kia không cái gì, ta chính là tới thăm ngươi một chút ngủ như thế nào, không có chuyện gì ta liền đi. Kỳ thực hắn cũng không phải là đối với cô Nis không có dục vọng, chỉ có điều theo cô Nis trưởng thành, loại kia thiên sứ khí tức thánh khiết càng rõ ràng, đó là một loại khiến người ta không đành lòng khinh nhờn khí tức. Đang lúc này, phản ứng lại cô Nis đột nhiên lớn mật trở tay ôm lấy muốn rời khỏi Lữ Trác. Lữ Trác ca ca ta muốn cùng Nà Mỉ tỷ tỷ Robin tỷ tỷ bọn hắn như thế nghe xong câu nói này, Lữ Trác cu nở dê là thẳng thắn, này còn nhẫn cái gì, ngược lại sớm muộn đều là người của mình. Kết quả là, sai có lỗi, này một đêm, cô Nis cũng chính thức trở thành Lữ Trác nữ nhân. Đồng thời, ở Fishman Island phía dưới, sâu thẳm đáy biển nơi, Hồ Đi Jones xem thủ hạ đưa tới một đại bàn viên thuốc, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Đây chính là loại kia cờ âm mở dược sao dường như hết như thế người cá đạ dù mà, tương tự là một bộ thần sắc hưng phấn. Không sai, đây chính là loại kia có thể tăng cường sức mạnh cờ âm mở dược, bất quá tác dụng phụ nhưng là hội tiêu giảm sinh mệnh. Hồ Đi Jones ha ha cười lớn, nắm lên ba viên thuốc, nói rằng, vì người cá tương lai, chúng ta có thể từ bỏ tính mạng của chính mình, đi hoàn thành này vĩ đại sứ mệnh. Sau khi nói xong, ở tại hắn người cá vẻ giật mình trong. Một cái nuốt vào ba viên cờ ơ mở dược. Thuyền trưởng, ngươi làm sao một lần ăn nhiều như vậy ăn cờ ơ mở dược sau? Hồ Đi Jones thân thể bắt đầu dị biến, bắp thịt nhô lên cao vút, tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh. Ha ha, loại sức mạnh này thật là khiến người ta mê say. Có loại sức mạnh này, chúng ta là có thể bắt Fishman Island rồi. Đang lúc này, mặt khác một tiếng quỷ dị âm thanh đột nhiên truyền đến. Yêu ha ha, đã như vậy, chúng ta có thể không hợp tác đây. Nhìn không mời mà tới đoàn người, Hồ Đi Jones trong mắt lộ ra hung mang. Phi hành hải tặc đoàn, có thể điều khiển to lớn hải thú vẽn đỡ đẻ kẻn nành cười nói, chúng ta có thể hợp tác, ta chỉ cần cưới đến sỉ dạ hổ sỉ là có thể. Tuy rằng bạo ngược Hồ Đi Jones rất muốn liền như vậy giết chết vẽn đỡ đẻ kẻn, thế nhưng nghĩ đến vẽn đỡ đẻ kẻn này khống chế to lớn hải thú cùng với bia trái cây sức mạnh, hắn lại thu tay về, nói rằng, có thể tuy rằng bởi vì Lữ Trác nguyên nhân, dẫn đến Hồ Đi Jones sớm được loại kia cờ mở dược. Thế nhưng cơ bản nội dung vở kịch vẫn như cũ ở thế giới sức mạnh dưới, không có lệch khỏi quỹ đạo đệ nhị trời sáng sớm. Lữ Trác nhìn bên cạnh mệt mỏi ngủ say cô Nis, trên mặt mang theo ôn nhu vẻ mặt. Nhẹ nhàng ở na nở dê mặt cười trên hôn một cái, Lữ Trác lặng lẽ rời đi gian phòng này. Sơ kinh nhân sự cô Nis nơi nào năng lực nhận được Lữ Trác mưa to gió lớn. Vì lẽ đó kỳ thực Lữ Trác này một đêm hay vẫn là rất khổ cực. Vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy đón đầu đi tới Nami. Nami qua nét mặt của Lữ Trác trên, liền đoán ra xảy ra chuyện gì, hừ một tiếng nói rằng, sau đó có thể muốn hảo hảo đối xử cô Nis muội muội, không phải vậy ta tha thứ không được ngươi đương nhiên. Đương nhiên Lữ Trác cười cợt, cùng Nami lại đùa giỡn một phen.